Bồ Tát Man ZNV, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Thỏ huyện tuy cách Thái Nguyên quận 2 ngày đường, nhưng vẫn thuộc quyền quản lý của Bình Châu Ren. Đường thỉnh thoảng có phủ binh tuần tra qua lại. Gần đây người dân Linh Thỏ cũng đã quen với việc này, ngược lại còn mong quan phủ phái thêm binh lính đóng quân tuần phòng. Ngay cả Ung Vương ở triều đình cũng gặp nạn ở Thái Nguyên. Lòng người hoang mang cũng là điều khó tránh khỏi. Bà lão đi lại lại trước cửa hiệu cầm đồ hồi lâu cũng không thấy vào. Cau mày, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn bọc vải nhỏ trong tay, rồi lại ngẩng đầu nhìn cửa hiệu đang mở rộng, nhưng vẫn không bước vào. Bên cạnh hiệu cầm đồ là một tiệm vàng, chủ tiệm ra vào mấy lần, thấy bà lão vẫn đứng im tại chỗ, lúc này cũng không có khách. Ông ta bèn tiến lên vài bước hỏi. Lão phu nhân, thấy bà đứng đây đã lâu, có phải muốn cầm đồ gì không? Ông ta thấy bọc vải nhỏ trong tay bà lão, liền càng khẳng định bà ta muốn vào hiệu cầm đồ. Bà lão giữ chặt đồ trong tay, nói, lão thân muốn đi cầm đồ, nhưng không biết tình hình, sợ hiệu cầm đồ lừa gạt. Nếu đồ vật này là của lão thân thì không sao, nhưng lão thân được người ta nhờ vả, không thể để người ta chịu thiệt. Chủ tiệm thấy bà lão thật thà như vậy, không khỏi càng thêm khách sáo, mỉm cười chỉ vào tiệm của mình, nói. Tại hạ mở tiệm vàng, cũng có chút nhãn lực, nếu lão phu nhân không chê, cứ đưa đồ cho tại hạ xem qua, trong lòng lão phu nhân cũng có thể nắm được. Nghe ông ta nói là chủ tiệm vàng, bà lão ánh mắt sáng lên, vội vàng mở miếng vải cũ trong tay, nói. Làm phiền lang quân xem giúp lão phủ, tôi không có kiến thức gì, nhưng cũng nhìn ra được đây là đồ tốt. Trong miếng vải bọc một chiếc hộp bạc nhỏ vuông vức khoảng 2 tấc, chủ tiệm nhận miếng vải từ tay bà lão. Xem xét kỹ lưỡng, kiểu dáng hộp bạc này trông như đến từ kinh thành, tuy không tính là quá quý giá, nhưng chế tác tinh xảo, không giống đồ vật mà một bà lão nghèo khổ này có thể dùng. Nhưng vì bà ta đã nói rõ là được người khác nhờ vả, chủ tiệm cũng không hỏi nhiều, trả hộp bạc lại cho bà lão, nói. Vật này không tệ, đổi được 4-5 xúc lụa là dư giả. Bà lão hơi há miệng kinh ngạc nhìn hộp bạc, tuy trong lòng đã có dự liệu. Nhưng không ngờ lại có thể đổi được mấy xúc lụa. Chủ tiệm mỉm cười thăm dò. Lão phu nhân hôm nay dù sao cũng vì cầm đồ mà đến. Nếu bà tin tôi, cứ cầm đồ vật này cho tại hạ, nhất định sẽ không bạc đãi lão phu nhân. Vì ông ta bằng lòng nhận, vậy bà ta cũng không cần phải đến hiệu cầm đồ nữa. Mà vị chủ tiệm này lại rất lịch sự, bà lão bèn quyết định cầm cố đồ vật này cho ông ta. Đúng lúc này, người làm của hiệu cầm đồ đột nhiên đi ra, cười nói. Lão phu nhân mời vào, đến tiệm của chúng tôi ngồi. Bà lão do dự trước hiệu cầm đồ đã lâu, người làm sao có thể không chú ý, chỉ là thấy bà ta ăn mặc nghèo khổ, không giống như có đồ vật gì tốt, nên mới không ra mời. Mà vừa rồi cuộc trò chuyện giữa bà lão và chủ tiệm vàng hắn ta đều nhìn thấy, nghĩ thầm đồ vật mà chủ tiệm vàng kia để ý chắc chắn đáng giá. Hắn ta cũng không đợi bà lão gật đầu, liền trực tiếp giật miếng vải trong tay bà. Chủ tiệm vàng thấy tên người làm này ngang ngược như vậy, bèn đưa tay ngăn hắn ta lại, quát. Mở cửa làm ăn, sao có thể hành xử như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên người làm chỉ nghĩ rằng chủ tiệm vàng không vui vì bị cướp mất việc kinh doanh, bèn hất tay ra, hai người lời qua tiếng lại liền cãi nhau. Tình hình hỗn loạn không biết thế nào lại ảnh hưởng đến bà lão. Bà ta nhất thời không đứng vững liền ngã xuống đất, chiếc hộp bạc trong tay cũng bị rơi ra xa. Vừa thấy bà lão ngã xuống đất không dậy được, chủ tiệm vàng cũng không quan tâm đến tên người làm vô lễ kia nữa, vội vàng tiến lên đỡ, áy náy nói. Lão phu nhân có bị thương ở đâu không? Bà lão cuống cuồng nhìn quanh, tìm chiếc hộp bạc, miệng không ngừng nói. Nếu cái hộp đó mất, tôi biết lấy gì mua thuốc, vị lang quân kia. Bà ta không nói tiếp, chỉ cuống cuồng tìm kiếm xung quanh. Lão phu nhân đừng lo lắng, tôi giúp bà tìm. Chủ tiệm vàng vốn cũng có lòng tốt, lúc này càng thêm áy náy, ông ta đỡ bà lão dậy, rồi giúp bà tìm chiếc hộp nhỏ không biết rơi đi đâu. Xung quanh đã tụ tập không ít người xem náo nhiệt, chủ tiệm vàng cúi người tìm kiếm khắp nơi, lại nghĩ tuyệt đối đừng để kẻ có tâm nhặt mất. Ngẩng đầu lên liền thấy chiếc hộp bạc đang được một chàng trai trẻ mặc y phục đen cầm, ông ta vội vàng tiến lên nói. Vị lang quân này, vật này là của lão phu nhân, xin hãy trả lại cho bà ấy. Chiếc hộp bạc được trang trí bằng hoa văn cành nho ở kinh thành nhiều vô kể. Du Túc nhìn chằm chằm vào chiếc hộp không nói lời nào. Lý Ương cũng có một chiếc hộp bạc như thế này. Chủ tiệm vàng đánh giá Du Túc từ trên xuống dưới, thấy chàng dung mạo tuấn tú, y phục cũng sang trọng, không giống người tham lam, thấy chàng có vẻ đang ngẩn ngơ, lại nói. Vị lang quân này, cái này, vật này là của ai? Ánh mắt chàng lạnh lùng đến mức khiến người ta rùng mình, mang theo sự áp bức rõ rệt. Chủ tiệm vàng rùng mình, quay đầu nói. Là của lão phu nhân kia. Bà lão đang tiến lên, vội vàng muốn lấy chiếc hộp bạc. Vệ sĩ phía sau Du Túc lập tức tiến lên ngăn bà lão lại, thấy bọn họ hành động không chút khách khí. Chủ tiệm vàng cau mày nói. Đây là ý gì? Bà ấy là người già cả, sao có thể chịu được sự đối xử thô lỗ như vậy? Người xem càng lúc càng đông, vây quanh ba lớp xem náo nhiệt. Du Túc vốn là bí mật xuất hành, nếu kinh động đến quan lại trên phố, thật sự không ổn. Du Túc nhìn bà lão, liền đưa chiếc hộp cho bà, sau đó xoay người bỏ đi, khẽ dặn dò. Theo bà ta, đừng kinh động, chiếc hộp bạc như thế này không phải là hiếm, nhưng lúc này chỉ cần có một tia cơ hội và hy vọng, Du Túc đều không muốn bỏ qua. Bà lão cầm chiếc hộp bạc vừa mới lấy lại được, thở phào nhẹ nhõm, nếu chiếc hộp này mất, bà ta biết ăn nói thế nào với người ta. Ngược lại, chủ tiệm vàng lại nhìn Du Túc đã đi ra khỏi đám đông với vẻ mặt kỳ lạ. Chuyện ồn ào thành ra như vậy, bà lão đương nhiên sẽ không đến hiệu cầm đồ kia nữa. Chủ tiệm vàng trong lòng áy náy, còn trả thêm cho bà lão một ít tiền, lại nghĩ bà lão già yếu đi một mình mang mấy xúc lụa về cũng không an toàn, bèn sai người hầu đánh xe đưa bà về. Thuộc hạ của Du Túc đi theo bọn họ suốt dọc đường, thấy trước tiên bà lão đến tiệm thuốc mua mấy gói thuốc, rồi lại mua hai bộ quần áo. Hai người cứ đi theo đến tận ngoài thành, một người ở lại trong làng canh chừng, người kia lập tức quay về báo cáo cho Du Túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cửa nhà, bà lão cảm ơn người hầu đã đưa bà về, lại lấy ra một xâu tiền đưa cho hắn ta. Chủ tiệm vàng kia đấu tranh vì nghĩa như vậy, người hầu trong tiệm cũng không phải là người tham lam, đương nhiên không chịu nhận tiền. Bà lão lại ngàn vạn lần cảm tạ, dặn dò hắn ta quay về nhất định phải truyền lời cho chủ tiệm, bà ta ngày khác sẽ lại đến cửa cảm ơn. Bà lão không có con cái, chồng cũng mất mấy năm trước, bà ta vẫn sống một mình ở đây, nhà cửa trống rỗng, nhưng may mắn vẫn còn một mẫu ruộng, có thể trồng rau dưa bán lấy tiền. Bà ta trước tiên đặt đồ lên bàn, sau đó mới vén rèm vào trong nhà, giật mình nói. Sao ngươi lại dậy rồi, mau nằm xuống. Người trong nhà chính là Lý Ương đã bí mật rời khỏi Thái Nguyên mấy ngày trước. Môi hắn tái nhợt, nhưng trên má lại ửng đỏ bất thường, nhìn là biết do khí huyết hư nhược. Lý Ương cười yếu ớt, nói. Hôm nay làm phiền Lý phu nhân rồi. Vết thương trên vai hắn nghiêm trọng hơn hắn tưởng rất nhiều. Vết đao hôm đó đâm khá sâu. Nếu không hắn cũng sẽ không nán lại ở đây. Mấy ngày trước hắn rời khỏi Thái Nguyên, vốn định quay về Trường An. Nhưng vết thương của hắn không chịu nổi việc di chuyển liên tục. Bất đắc dĩ mới phải ở lại Linh Thỏ, tá túc tại đây. Hạ tướng lĩnh mệnh đi trước về Kinh Thành. Còn Vương Dịch thì mang theo ấn tín của ung vương đến Tấn Châu cũng thuộc Hà Đông đảo. Vì thứ sử Bình Châu là Từ Phụng Quang không đáng tin, với sự cẩn thận của Lý Ương, đương nhiên cũng không tin tưởng các thứ sử, quan lại của các châu huyện lân cận, mà thứ sử Tấn Châu năm ngoái trước khi nhậm chức từng làm việc ở hộ bộ, Lý Ương còn từng đề bạt ông ta. Hôm đó đi vội vàng, tài vật mang theo cũng đổi thành ngựa, mà vết thương của Lý Ương lại cần thuốc tốt, hắn mới nhờ bà lão đi bán chiếc hộp bạc. Lý Thị đỡ Lý Ương ngồi xuống, cười nói. Người và lão thân cùng họ, nói câu trèo cao, biết đâu trăm năm trước còn là người một nhà, Lý Lang không cần khách sáo. Tuy cùng họ Lý, nhưng bà lão lại không biết thân phận của họ thực sự khác biệt một trời một vực, bà lại nói. Tôi đi lấy thuốc đây, nói ra thì tuổi của Lý Ương cũng có thể làm cháu bà, nhưng dù sao nam nữ tụ thụ bất thân, Lý Thị cũng không tiện tự tay bôi thuốc cho hắn, đang định đi ra sắc thuốc, bà lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Quay người lại lấy một chiếc túi vải thô trong tủ thấp, nói. Chiếc hộp đó đã đổi lấy thuốc rồi, nếu Lý Lăng không chê, tạm thời dùng nó để đựng đồ quý giá. Chiếc hộp bạc và chiếc túi vải này khác nhau một trời một vực, nhưng một sợi tóc rất dễ bị thất lạc, vẫn nên cất giữ cẩn thận. Lý Ương hơi sững sờ, do dự nhận lấy chiếc túi vải, Lý Thị lại cười nói. Đó chắc là tóc của ái thê của Lang Quân, nếu làm mất, phu nhân sợ là sẽ đau lòng. Đựng trong vật tinh xảo như vậy, chắc hẳn Lý Lang rất trân trọng lọn tóc đó. Lý Thị nhớ đến người chồng đã khuất của mình, lúc sinh thời ông ấy cũng rất tốt với bà. Người đó không phải là thê tử của ta. Lý Thị thấy Lý Ương thần sắc lạnh nhạt, còn tưởng mình nói sai, nhưng Lý Ương lại ngẩng lên mỉm cười nhạt, nói. Cùng lắm chỉ là người trong lòng thôi. Trên đời này có lẽ chỉ có người phụ nữ quê mùa này mới có thể nghe được câu nói này của Lý Ương, nhưng trong lòng Lý Ương lại đắng chát. Hắn đối với người trong lòng kia lại có sát tâm, mà người trong lòng kia có lẽ cũng muốn lấy mạng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu làng này cách Linh Thọ huyện Thành hơn 20 dặm, lại nằm dưới chân núi, chỉ có mười mấy hộ dân, sống rải rác. Dù túc đến nơi, trời vừa sập tối, chỉ thấy thỉnh thoảng có vài ánh đèn leo lét sáng lên trong làng. Dù túc trên lưng ngựa đột nhiên hơi căng thẳng, biết đâu trong nhà bà lão không có ai, hoặc chỉ là người khác. Tất cả chỉ là chàng đa nghi mà thôi. Chiếc hộp như vậy thiên hạ không biết có bao nhiêu cái. Nhưng đồng thời chàng cũng rất nóng lòng, tha thiết muốn đi xem, đó có phải là Lý Ương hay không. Lúc đó Lý Ương vừa uống thuốc, sau khi bôi thuốc trắng, vết thương vẫn còn đau. Hắn cũng không có khẩu vị ăn cơm, hắn cảm tạ lòng tốt của Lý Thị, nói. Nếu mọi việc suôn sẻ, 2-3 ngày nữa ta sẽ đi, số lụa đó xin lão phu nhân hãy nhận lấy. Nhờ lòng tốt của lão phu nhân, ta mới có thể làm phiền ở đây nhiều ngày như vậy. Ngày hôm đó Lý Ương đến đây, quần áo trên vai đều bị máu nhuộm ướt, thấy chàng trai trẻ tuấn tú như vậy gặp nạn, trong lòng Lý Thị cũng không khỏi thương xót. Bà nói, Lý Lang nói gì vậy, người nhà quê gặp khách qua đường tá túc sao lại không chịu giữ, sao lại sinh ý chán ghét, lại càng không nhận tiền nong của người ta. Lý Ương đang định nói, lại nghe thấy ngoài cửa hình như có tiếng vó ngựa. Trong lòng hắn giật mình, Tấn Châu cách Bình Châu 600-700 dặm, đi đi về về, Vương Dịch tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy quay lại, chẳng lẽ Phương Đạt đã tìm đến đây? Lý Thị cũng nghe thấy tiếng động bên ngoài, trong lòng thấy lạ, nơi hoang vu hẻo lánh này, bình thường rất ít người đến, sao hôm nay tối muộn rồi còn có động tĩnh? Trong nháy mắt, tiếng bước chân càng lúc càng gần, tiếng gõ cửa cũng vang lên, nhưng người bên ngoài chỉ gõ 2 tiếng. Cánh cửa gỗ cũ kỹ đã bị đá văng, người đến hùng hổ, sau đó xông vào nhà. Căn nhà này quá nhỏ, dù có muốn trốn cũng không tìm được chỗ thích hợp. Lúc này trong lòng Lý Ương lóe lên vài lời nói, nghĩ nếu thiên binh quân đến đây, hắn nên ứng phó như thế nào. Nhưng ngàn vạn suy nghĩ đều tan biến trong khoảnh khắc nhìn thấy người đến. Cái ôm đến quá gấp gáp, quá mạnh mẽ, khiến Lý Ương không khỏi lùi lại vài bước, vết thương trên vai đau nhói. Nhưng cũng không bằng sự chấn động trong lòng hắn. Dù túc dường như dùng hết sức lực, như sợ chỉ cần buông tay, người trong lòng sẽ lại biến mất không thấy tăm hơi, chàng run giọng nói. Người có biết ta đã sợ hãi đến mức nào không? Giọng chàng khàn khàn, trái tim mấy ngày nay bôn ba lúc này mới bình tĩnh trở lại, tâm trạng mất rồi lại được khiến giọng chàng mang theo sự run rẩy khó kiềm chế. Muôn vàn câu hỏi đọng lại trong cổ họng Lý Ương. Hắn muốn hỏi Du Túc tại sao lại rời khỏi Linh Vũ, lại muốn hỏi chàng làm sao tìm được hắn, nhưng Lý Ương lại có chút may mắn, may mà không phải Du Túc muốn giết hắn. Muôn vàn lời nói nghẹn lại trong lòng, khiến hắn không biết nên hỏi như thế nào. Trong im lặng, bàn tay Lý Ương vốn đang buông thõng cuối cùng cũng vòng lên eo đối phương. Người không nên đến đây, những người trong nhà đều lui ra ngoài, Du Túc cau mày, chàng cẩn thận xem xét vết thương của Lý Ương. Vết thương vẫn còn đang chảy máu khiến chàng đau nhói. Chàng không nói lời nào đỡ Lý Ương nằm xuống. Ánh mắt không rời nửa phân, như muốn nuốt Lý Ương vào trong mắt. Mấy ngày không ngủ không nghỉ khiến Du Túc khó giấu vẻ mệt mỏi. Quầng thâm dưới mắt càng thêm rõ rệt. Chàng đặt tay Lý Ương lên má mình. Dù Lý Ương đang ở ngay trước mắt, nhưng Du Túc vẫn còn chút sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ương đưa tay vuốt tóc Du Túc, động đến vết thương. Lại khiến cơn đau dâng lên, hắn khẽ thở dài. Hiện tại ngươi nên quay về ngay lập tức, tiết độ sứ tự ý rời bỏ chức vụ, là tội chết. Hoàng đế cũng không hoàn toàn yên tâm về Du Túc, nếu chuyện chàng tự ý rời khỏi Linh Vũ bị hoàng đế biết được, e rằng sẽ càng khiến hoàng đế nghi ngờ. Du Túc thất thế đối với Lý Ương mà nói là chuyện tốt, nhưng nghĩ đến hành động của hoàng đế đối với Chiêu Đức Thái Tử. Lý Ương lại nghi ngờ có lẽ hoàng đế cũng sẽ không mềm lòng với Du Túc. Du Túc hít sâu một hơi, lại trả lời không đúng trọng tâm. Giây phút biết ngươi gặp chuyện, ta hận không thể giết sạch tất cả mọi người ở Bình Châu. Sau đó trong mấy ngày tìm ngươi, Ta đột nhiên hiểu tại sao phụ thân lại chán ghét ta như vậy, là vì sự ra đời của ta đã cướp đi người mà ông ấy yêu thương nhất. Dù An mất đã gần 10 năm, nhưng Du Túc vẫn luôn khó nguôi ngoai, mãi đến hôm đó chàng mới hiểu được nỗi đau mất đi người mình yêu thương là như thế nào, mới hiểu được sự chán ghét của phụ thân đối với chàng. Nếu ta thật sự chết, chẳng phải càng tốt sao, ngươi cứ việc phò tá Cảnh Vương, dù là Hằng Vương, bọn họ tự nhiên sẽ biết ơn ngươi. Ngươi tự ý rời bỏ chức vụ đến chết, đối với ngươi không có lợi ích gì. Giờ phút này, Du Túc đang công phá trái tim hắn, từng câu từng chữ đều đủ để khiến hắn kinh hãi. Lý Ương liên tục thất bại, chỉ có thể đứng dưới chân tường thành sắp sụp đổ, bước đi khó khăn, do dự không quyết. Du Túc hôn lên lòng bàn tay Lý Ương, ngẩng đầu nói. Ta không muốn ngươi chết, khóe môi chàng vẫn còn chút cười khổ, nói. Ta biết ngươi không tin ta, có sát tâm với ta, nhưng chỉ cần ngươi còn sống, thế nào cũng được. Lý Ương gục mắt che giấu vẻ áy náy, trong chuyện tình cảm, là hắn nợ Du Túc. Nếu có kiếp sau, A Túc, nếu có kiếp sau. Bước mà hắn không thể bước qua, hắn chỉ có thể dùng kiếp sau để hứa hẹn. Dù có lý trí đến đâu, trong hoàn cảnh này, Lý Ương sao có thể không động lòng. Ta không cầu kiếp sau, ta chỉ cần kiếp này. Lý Ương im lặng, nhưng Du Túc cũng không bận tâm. Lý Ương là người tâm ngoan thủ lạt như thế nào, không ai rõ hơn chàng. Chàng cúi người hôn lên đôi môi nhợt nhạt của Lý Ương, động tác dịu dàng, nhưng lời nói lại mang theo vẻ lạnh lẽo. Lần này là do Lý Phong gây ra, ta nhất định phải bắt hắn trả giá bằng mạng. Nhưng Lý Ương không muốn Du Túc nhúng tay vào chuyện này, ôn tồn từ chối. Đây là chuyện của ta, người không cần nhúng tay vào. Xử lý Lý Phong như thế nào đều là chuyện thứ yếu, chỉ cần hắn còn sống. Du Túc vùi đầu vào cổ Lý Ương, không kiên trì nữa, chỉ ngoan ngoãn. Một tiếng, hơi thở ấm áp của Du Túc phả vào cổ hắn, dịu dàng và đều đặn. Lý Ương không hiểu sao lại cảm thấy an tâm. Hơn 20 năm cuộc đời hắn chưa từng ở trong căn nhà thô sơ như vậy, càng chưa từng ngủ trên chiếc giường đơn giản như vậy. Nhưng giờ phút này, căn nhà tồi tàn này lại giống như một thế giới khác, ngăn cách sự phồn hoa náo nhiệt, tránh xa khỏi những tranh đấu chốn quan trường. Cũng không biết qua bao lâu, Du Túc mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Lý Ương bị thương, thuốc vừa uống lại có thêm vị thuốc an thần, lúc này hắn đã ngủ say. Du Túc nhìn chằm chằm Lý Ương, đưa tay muốn chạm vào nhưng lại sợ đánh thức hắn, chỉ có thể lặng lẽ nhìn. Vệ sĩ bên ngoài không hề lơ là, hai người một đội, canh gác khắp nơi, thấy Du Túc đi ra khỏi phòng, có người vội vàng tiến lên hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Túc xua tay, ra hiệu hắn ta đừng nói chuyện ở đây, sợ làm ồn Lý Ương. Thần sắc Du Túc đã trở lại bình thường, không còn dáng vẻ thâm tình vừa rồi. Lý Ương không sao, trong mắt chàng cũng khôi phục vẻ thờ ơ và lạnh lùng thường ngày. Đưa bà lão kia đến đây, Lý Thị vừa rồi bị đưa đến phòng ngủ phụ trong sân nhỏ, lúc này lại không hiểu sao lại bị đưa đến trước mặt Du Túc. Trời tuy tối, nhưng nhờ ánh đuốc, bà ta vẫn có thể nhận ra Du Túc chính là người nhặt được hộp bạc vào buổi chiều. Dung mạo như vậy, gặp một lần là khó quên. Không phải ngươi là vị lang quân nhặt được hộp bạc của Lý Lang chiều nay sao? Vị lang quân trẻ tuổi đột ngột xuất hiện này tuy đẹp trai, nhưng không giống người hiền lành, hoàn toàn không giống Lý Ương dễ nói chuyện. Lý Lang, Du Túc nhẩm lại hai chữ này với vẻ thích thú. Xưng hô Lý Lang này sao một bà lão nhà quê có thể gọi, chàng hỏi. Lúc hắn đến là một mình sao? Lúc này trong chiều chắc chắn rối loạn, nếu Lý Ương cứ thể biến mất, mọi người đều sẽ cho rằng hắn thực sự đã chết, cho dù có người biết hắn còn sống, cũng không biết tìm ở đâu. Vậy từ nay về sau, Lý Ương sẽ chỉ là Lý Ương của riêng chàng, không còn là Ung Vương, càng không phải là phu quân và phụ thân của người khác. Lý Thị làm sao biết được suy nghĩ trong lòng Du Túc, thấy tình hình vừa rồi. Bà ta tưởng Du Túc chắc chắn là bằng hữu của Lý Ương, liền nói thẳng. Ngày hôm đó cùng Lý Lang đến, còn có một vị lang quân trẻ tuổi khác, nhưng Lý Lang nói người đó đi Tấn Châu tìm người thân đến đón hắn. Tấn Châu, Lý Thị gật đầu nói, Lý Lang bị bọn cướp hãm hại, trên vai hắn có vết thương nặng, không đi được, nên mới tá túc tại nhà lão thân, chờ người thân đến đón. Ánh mắt Du Túc dần trở nên u ám, sát ý nổi lên. Chỉ cần giết bà lão này, mang Lý Ương đi, vậy sẽ không còn dấu vết gì, cho dù có người Tấn Châu đến cũng không sao. Dù biết Lý Ương khi đó nhất định sẽ nổi giận, không dễ dàng theo chàng về Linh Vũ. Nhưng Du Túc vẫn muốn thử, cả đời còn dài, 5 năm, 10 năm, dù là 20 năm, chàng nguyện ý chịu đựng cơn giận của Lý Ương, chỉ cần hắn ở bên cạnh chàng là được. Du Túc nhìn về phía căn nhà nhỏ, mỉm cười với Lý Thị nói. Hắn là người rất quan trọng đối với ta, lão phu nhân đã giúp hắn, đáng lẽ ta nên hậu tạ. Chàng hơi ngừng lại, khi nói tiếp thì lời nói đã thay đổi. Nhưng cũng chính vì hắn quá quan trọng đối với ta, nên ta không thể không. Chàng chưa nói hết câu, lại thấy vệ sĩ thần sắc khác thường. Chàng quay đầu lại liền thấy Lý Ương đang đứng ở cửa. Động tác mở cửa của hắn rất nhẹ, khiến Du Túc không hề chú ý. Tam lang muốn biết gì, cứ hỏi ta là được, hà tất phải làm khó người già. Trong gió đêm, khuôn mặt tái nhợt của Lý Ương càng thêm nhạt nhòa. Ngay cả giọng nói cũng nhạt đến mức như muốn hòa vào trong gió, phiêu tán đi mất. Du Túc đột nhiên hơi luống cuống, lẩm bẩm, rượu nô. Tuy Lý Ương hiểu rằng chỉ cần là mơ thì sẽ có lúc tỉnh, nhưng không ngờ khoảnh khắc giấc mơ tỉnh lại đến nhanh như vậy. Cách chương.